Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2076, chương 2080, thiên hình không chết. Hạ Minh bình tĩnh mắt nhìn đi, đạo thân ảnh này tóc tai rối bời, che chắn lấy chính mình khuôn mặt, bất quá, hai tay của hắn hai chân, cũng là bị to lớn xiềng xích khóa lại. Xem ra có chút không thể động đậy. Đạo thân ảnh này, quần áo tả tơi, bởi vì đã nhiều năm như vậy, cái này quần áo cũng là tùy theo mà năm tháng ăn mòn, từ đó biến đến rách mướp, thậm chí ngay cả tên ăn mày kia cũng không bằng, chí ít có chút khất cái đều có chút miếng vá. Tại người này trên thân còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, xem ra hẳn là nhiều năm không có tắm rửa từ đó tạo thành. Đạo thân ảnh này tựa hồ bởi vì Hạ Minh đến, từ đó bị một số kích thích. Đạo thân ảnh này rung động kịch liệt lên. Ngươi, ngươi thiên hình tiền bối. Hạ Minh biến sắc, lúc này hỏi. Không tệ, thiên hình thanh âm tùy theo vang vọng ra. Thiên hình âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu bối, ngươi có thể tới chỗ này. Lão Phu rất là cao hứng. Tiểu bối, hiện tại mau mau giúp Lão Phu đem cái này dây cáp mở ra. Lão Phu thoát khốn về sau, có thể tặng cho ngươi một trận tạo hóa. Trận này tạo hóa, đủ để cho ngươi danh chấn thượng cổ đại lục. Hạ Minh nghe vậy, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn chầm chầm lấy trước mắt thiên hình, trầm giọng nói, tiền bối lời nói. Vãn bối còn hơi nghi hoặc một chút, tiền bối không phải chết sao? Vì sao còn hội xuất hiện ở đây? Chết, thiên hình nghe vậy, làm sững sờ, nói, ta cái gì thời điểm chết? Tiền bối ngài lấy tứ chi thân thể, hóa thân thành cây cột chống trời, phong ấn tứ phương, lấy thân thể, hóa thân thành phong ấn tứ phương, lấy máu tươi làm lửa. Đốt sạch thiên hạ tà ma. Hạ Minh đón đến lại ngưng tiếng nói. Người rõ ràng dùng chính mình sinh mệnh, đem cái này minh hỗn thiên cho phong ấn. Người làm sao có thể còn sống? Thiên hình nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Trầm giọng nói, người tất nhiên là nhìn đến vừa mới hình ảnh đúng hay không? Hình ảnh, Hạ Minh nhướng mày, chẳng lẽ là... Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới sở chứng kiến một số hình ảnh. Hạ Minh sắc mặt hơi trầm xuống. Hình ảnh này hắn thật là nhìn đến. Chính là bởi vì vừa mới cái này hình ảnh, Hạ Minh mới có thể đối cái này trước mắt thiên hình sinh ra hoài nghi. Thiên hình rõ ràng chết, như thế nào lại bị nhốt tại cái này địa phương? Trước mắt cái này cá nhân rất rõ ràng cũng là minh hỗn thiên. Đương nhiên, dựa theo như thường lệ tư duy tới nói, đều là như thế phán đoán. Nếu như nói trước đó hình ảnh kia là nói dối, như vậy sự tình thì không giống nhau. Hừ, thiên hình có chút hận ý nói ra, những thứ này đều chẳng qua là minh hỗn thiên âm mưu a. Âm mưu? Hạ Minh nhướng mày, lúc này hỏi, chỉ giáo cho, người nào không biết bọn họ minh tộc chính là giết người lấy phách, có thể dùng tại tu luyện. Năm đó ta vốn cũng không phải là minh hỗn thiên đối thủ. Gia hỏa này, thực lực cường đại, hơn nữa còn hội minh tộc bên trong minh hỏa trọng sinh. Minh hỏa trọng sinh chỉ có những cái kia cao quý minh tộc mới có tư cách đi đón tiếp xúc. Lại học tập, cái kia minh hỗn thiên rõ ràng lộ ra cũng là một tên minh tộc quý tộc. Hắn thực lực so với ta mạnh hơn. Chỗ nào sợ là ta sức liều toàn thân chi lực, đều không phải là đối thủ của hắn. Đến mức cái này cái gọi là lấy thân thể. Phong ấn cái này minh hỗn thiên, đây càng thêm là không thể nào. Bởi vì ta căn bản không có phong ấn người này thực lực. Chỗ nào sợ là ta cổ thân thể này, cũng tuyệt đối không có khả năng. Thiên hình giải thích, khiến Hạ Minh trao mày. Trong lúc nhất thời, cũng là biến đến hoài nghi, nói đùa cái gì, nếu như cái kia ghi hình là nói dối, Như vậy trước mắt cái này người chỉ sợ sẽ là thiên hình. Chỉ bất quá, gia hỏa này đến cùng nói là nói thật hay là lời nói dối. Như vậy chính mình vừa mới nhìn đến hình ảnh, lại là thật hay là giả? Chỗ nào sợ là Hạ Minh, một thời gian cũng là có chút nhức đầu. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt thiên hình, sau một khắc, thiên hình về sau vung hất tóc, một đạo quen thuộc gương mặt xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Cái này khiến Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Thiên hình, gương mặt này, Hạ Minh quả thực quen thuộc, bởi vì hắn vừa mới liền gặp được cái này gương mặt. Trước mắt cái này người, rất rõ ràng cũng là thiên hình. Cái này sao có thể? Thiên hình rõ ràng chết, làm sao lại sống lại? Không đúng, chuyện này tựa hồ có chút không đúng. Cụ thể chỗ nào bên trong không đúng, cho dù là Hạ Minh, cũng là có chút nói không ra. Nhưng không biết vì cái gì, chuyện này thì là có chút không đúng. Thiên hình vội vàng nói, tiểu tử, lập tức đem ta phóng xuất. Ta có thể truyền cho ngươi ta truyền thừa. Nếu là cho ta truyền thừa, ngươi đem về đứng cái này vân điên phía trên, nhìn xuống chúng sinh, mà lại Minh Hỗn Thiên tên kia còn chưa chết. Hắn cũng tại cái này địa phương. Hai người chúng ta bị lẫn nhau khốn cùng một chỗ. Nếu là hắn so ta sớm trước một bước đi ra, như vậy cả cổ đại lục đều là vì to lớn loạn. Hạ Minh nghe vậy, mi đầu lại là gấp khóa. Cái này người nói chuyện, lỗ thủng thật sự là quá nhiều. Lúc này thời điểm Hạ Minh đón đến, ngưng tiếng nói, tiền bối, chiếu ngươi nói như vậy, cái này Minh Hỗn Thiên không có chết. Tự nhiên, thiên hình ngưng tiếng nói, gia hỏa này thực lực rất mạnh, ta năm đó cùng hắn liều tài lưỡng bại câu thương, vừa rồi bị trấn áp nơi này, bị trấn áp nơi này. Hạ Minh nghe vậy, tiếng cười nói, cái kia không biết tiền bối là bởi vì gì bị trấn áp ở đây. Điều này có thể trấn áp tiền bối người, muốn đến đều là một số đại năng a. Xác thực, dựa theo thiên hình nói, cái này xuất thủ trấn áp người, hẳn không phải là loại người bình thường. Hừ, tiểu tử, không dùng âm dương quái khí. Lão phu năm đó cũng là bị Minh Hỗn Thiên trấn áp ở đây. Có điều hắn cũng không chịu nổi, bị ta trấn áp tại một chỗ khác. Chúng ta có thể nói là tám lạng nửa cân. Thiên hình hừ lạnh nói, thiên hình sống bao nhiêu năm, há có thể nhìn không ra Hạ Minh một số hắn ý tứ. Hạ Minh nghe vậy, cũng là ngậm miệng rơi vào trầm tư. Tình cảnh này thật sự là quá quái dị. Thiên hình không chết, cái này trò đùa mở lớn. Cái này đều đã bao nhiêu năm qua đi? Mấy ngàn năm đều đi qua. Ngươi để nói cho ta biết. Thiên hình không chết, chính là vào lúc này ở giữa làm hao mòn phía dưới. Thiên hình đều khó có khả năng không chết. Tuy nhiên lại nói không có chết. Nghĩ như thế nào đều là có chút rất không có khả năng. Tiểu tử, tranh thủ thời gian thả ta đi ra. Cái này Minh Hỗn Thiên phong ấn tại mấy năm gần đây cũng là càng ngày càng yếu. Như là tiếp tục nữa, các loại không mấy năm, Minh Hỗn Thiên liền sẽ phá phong mà ra. Đến lúc đó, sợ rằng đều ngăn lại không hắn. Đây mới thực sự là sinh linh đồ thán a. Thiên hình nhìn lấy Hạ Minh, hết sức khuyên, bộ dáng như vậy, tựa hồ nếu là không đem hắn cho phóng xuất, thiên hạ đều là vì to lớn loạn, chỉ sợ thiếu hắn không được đồng dạng. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, một đôi mắt nhìn thẳng ngày này hình con ngươi, muốn theo cái này thiên hình trong con ngươi nhìn ra thứ gì. Để hắn có chút thất vọng mà chính là, thiên hình ánh mắt rõ ràng, không có chút nào giấu giếm dấu hiệu. Cái này khiến Hạ Minh càng thêm là hồ nghi không thôi. Muốn hay không giúp hắn? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh ở trong nội tâm cũng là có chút xoắn xuýt. Đến cùng muốn hay không giúp hắn? Dù sao vị này là tiền nhân, đã từng cùng Minh tộc đối kháng qua. Ngay tại Hạ Minh do dự trong nháy mắt, Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía cái này Minh Hỗn Thiên. Khóe miệng vẩy một cái.